Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chính thức đính hôn. Hạ, ác ác làm sao lại tự mình một người tại gia a? Bản tôn, lẽ nào bị người bỏ rơi? Phân thân tiếng nhạo báng xuất hiện tại phía bên ngoài cửa sổ. Nói đẩy cửa sổ ra nhảy vào, Naruto bĩu môi, nói ra, phân thân chế giễu bản tôn, thật đúng là hiếm thấy đâu, làm sao thu hàng không tệ chứ, lười nói, tự xem a, nói liền giải trừ phân thân thuật, Naruto trên mặt sửng sốt, ngược lại sắc mặt đại hỉ, lập tức mở ra ba lô, từ chữ vật quyển trục bên trong lấy ra chính mình tha thiết ước mơ dược liệu. Cửu chi thảo, ngọc tủy chi, tử hầu hoa, thiên linh quả, thiên nguyên quả thật tốt quá. Lúc này trúc cơ đan cùng định nhan đan tài liệu đều đầy đủ. Naruto mừng rỡ nhìn trước mặt những thứ này tiên căn linh thảo. Lưu loát đem dược liệu cần thiết phân lấy đi ra. Còn lại tạm thời còn dùng không tới. Phân loại cẩn thận giữ đứng lên. Naruto đem dược liệu dọn vào chuyên môn dùng để chế thuốc gian phòng. Ở trong phòng trên cửa bao lên pháp trận để tránh khỏi người không có ý quấy rối. Liền ngồi xếp bằng ở trong phòng bắt đầu rồi luyện dược đại nghiệp. Naruto đối với luyện dược hiện tại đã khinh xa thục lộ. Trước cho mình luyện chế một lò khôi phục linh khí thanh linh đan sau đó. Liền lập tức đầu nhập vào trúc cơ đan luyện chế trong. Tuy nói trúc cơ đan phẩm giai không cao, nhưng bước, đi, rườm rà tài liệu hữu hạn, Naruto cũng không dám sơ suất. Sau nửa giờ, có thể là Naruto tinh thần lực đột phá duyên cớ, ngang hàng phân lượng tài liệu lại nhiều ngưng kết ra 5 viên tới. Cái này một lò rất hoàn mỹ luyện chế ra 24 khỏa trúc cơ đan. Điều này làm cho Naruto cảm thấy ngoài ý muốn. Naruto cầm trong tay tràn ngập dị hương đan dược, cảm giác trạng thái kỳ giai, cũng không dây dưa lại bắt đầu tiếp theo lò luyện chế sau 4 tiếng. Naruto nhìn bên người 5 cái chai, nói ra, trúc cơ đan 60 khỏa, 20 khỏa một chai, định nhan đan 15 khỏa, cố bản bồi nguyên đan 20 khỏa, cũng không tệ lắm, Naruto nói xong. Giơ tay lên bên ngọc thạch nguyên thạch, lòng bàn tay linh khí nhẹ xuất, ngọc thạch nguyên thạch phía ngoài sắc đá đã bị bong ra từng màng xuống. Không ngờ tới cái này thật đúng là không ít a. Naruto nhìn có chừng sấp xỉ 2 cái chừng bằng banh bóng rổ ngọc thạch nói ra. Làm thành bộ dáng gì đâu? Naruto suy tư hồi lâu, rốt cuộc quyết định hình thức. Naruto cũng không làm lỡ hai tay như đao đem nguyên thạch thiết cắt thành cao thấp bất đồng 7 khối. Naruto phân biệt dùng cái này 7 khối làm ra hạc liên 1 cái, nhẫn 3 cái, vòng tai 1 đôi, thủ trạc 1 cái, còn có thủ liên 1 cái. Naruto lau chán 1 cái ở trên mồ hôi hột, có hướng trong miệng ném 1 viên thanh linh đan khôi phục tiêu hao nguyên khí. Nói ra, luyện chế pháp khí thật đúng là mệt người a. Nhìn thời gian một chút, còn không có thiên sáng. Naruto đơn giản an vị tại chỗ bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể linh khí vận hành chọn một đại chu thiên sau đó. Naruto nhổ một bãi nước miếng chọc khí. Thần thanh khí sảng đứng lên duỗi người. Nhìn đồng hồ trên tường đã là 9 giờ sáng. Nên đi tìm Hinata cùng Bạch cùng đi thử y phục. Naruto đem Hinata cùng Bạch lừa gái đến rồi Konoha tốt nhất trong tiệm bán quần áo. Điếm lão bản vừa nghe Naruto yêu cầu liền lấy ra 2 kiện nhìn qua rất tuyệt kiểu nữ kimono. Ăn mặc 2 kiện y phục xuất hiện tại Naruto trước mặt hai nàng để ở chàng mọi người trở nên thán. Phục, trắng thanh thuần ôn nhu. Hinata khả ái ấm áp biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Naruto lúc này quyết định liền mua xuống tới. Làm Naruto trả tiền thời điểm, điếm lão bản mỉm cười nói ra, cần chi phí, đệ tam đại nhân đã toàn bộ trả hết. Naruto sửng sốt, nghĩ lại, Lão nhân là muốn dùng cái phương thức này để đền bù sự tình trước kia à? Nếu như vậy Naruto cũng không ở nói gì. Cầm đóng gói tốt lắm y phục liền mang theo Bạch cùng Hinata ly khai. Bạch cùng Hinata đính hôn trang phục giải quyết rồi. Nhưng Naruto còn treo mà chưa định. Bạch cùng Hinata liền đem Naruto xong rồi một cái ra nhìn như không lớn phục trang trong điếm. Hét, các ngươi tới rồi y phục đã chuẩn bị xong. Quán cóc này nữ lão bản nhìn đi tới chờ không người. Vừa cười vừa nói. Nói xong cũng từ trên giá gỡ xuống một bộ quần áo. Phải không? Vậy thì thật là rất đa tạ ngươi. Bạch nói, từ nữ lão bản trên tay tiếp nhận quần áo mới hướng về phía Naruto nói ra. Đến bên trong thử xem a. Naruto nhìn trong tay bộ quần áo mới này, là do nhất kiện ngự thần bào cùng màu đen đồ ninja hợp thành. Tuy là hình thức không có thay đổi gì. Nhưng là từ một ít nho nhỏ chi tiết đó có thể thấy được bộ quần áo này tiết lộ ra Bạch cùng Hinata. Tâm ý, Naruto ăn mặc bộ quần áo này xuất hiện tại trước mặt mọi người thời điểm. Naruto đẹp trai khuôn mặt ở cộng thêm trên người cái kia mờ ảo khí chất. Để ở chàng nữ tính nhất thời tim đập rộn lên, Naruto chứng kiến tình hình như thế, trực tiếp tránh sẽ phòng thay quần áo. Chỉ chốc lát ăn mặc bình thường ăn mặc Naruto đi ra. Hướng về phía điếm lão bản nói ra. Liền nơi này, bao nhiêu tiền? Không cần, chi phí vị này tiểu thư đã trả tiền rồi. Naruto còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng trông chừng tiệm bên trong những thứ này nữ tính cái loại này đặc biệt nhãn thần. Naruto chỉ có thể lôi kéo Bạch cùng Hinata chạy trối chết. Dọc theo đường đi Bạch còn oán trách lấy Naruto. Hinata cũng không để ý Naruto cái kia ánh mắt xin giúp đỡ ở nhất bang cười trộm. Naruto thầm nghĩ, hiện tại trước theo các ngươi, xem ta về sau làm sao thu thập các ngươi. Một nhóm ba người lại đi tửu điếm, nhìn quán rượu một ít bố trí sau đó. Naruto nhưng là tương đối không hài lòng. Chính mình là người của hai thế giới lần đầu tiên đính hôn cũng không thể làm qua loa. Vì vậy liền làm dáng hướng điếm lão bản bàn giao đứng lên, nơi này địa phương không đủ lớn. Ta cần lớn hơn địa phương, ta xem phía sau khối kia đất trống cũng rất không tệ. Muốn bố trí thành cái dạng này, Naruto cho điếm lão bản miêu tả ra sân bố trí. Mới mẻ độc đáo ý tưởng để điếm lão bản liên tiếp gật đầu. Giải thích xong sân cái vấn đề phía sau, Naruto có cùng điếm lão bản bàn giao bắt đầu cùng ngày các loại thái phẩm cung ứng phương thức cùng. Một ít cần thiết phải chú ý tỉ mỉ, chọn 2 giờ Naruto cửa gian lưỡi ao muốn điếm lão bản nói rõ toàn bộ lễ đính hôn tịch từng cái. Phương diện, được rồi, đại khái là nhiều như vậy. Điếm lão bản khóe miệng co quắp động thầm nghĩ. Đây mới là đại khái vậy muốn cặn kẽ còn không biết có bao nhiêu đâu. Nghĩ tới đây điếm lão bản nói ra. Ta sẽ chiếu yêu cầu của ngài tới làm. Thế nhưng cái này chi phí phương diện ngươi không cần lo lắng. Miễn là làm theo lời ta nói tốt. Trả thù lao sẽ để cho ngươi hài lòng. Naruto hiện tại có thể không phải thiếu tiền. Trên người tiền mặt thì có nhiều cái ức. Có thể nói là Konoha giàu có nhất thượng nhẫn. Thời gian một ngày ngày quá khứ, Naruto ngoại trừ đi tự mình mời một ít quan hệ người rất tốt, còn thì thỉnh thoảng đi xem một cái. Chàng địa phương mặt sự tình, tuy là trong thôn ninja nhóm đã biết rồi Naruto đính hôn tin tức. Hơn nữa còn là một lần cùng ba nữ hài tử đính hôn. Đương nhiên là có người ước ao, cũng liền có người đố kỵ. Còn có người vì Naruto vui vẻ, nhưng trong đó có người giống như những người khác, không phải thai chi dạng. Cái này nhân loại chính là người đánh xe tiền Anko. Từ và Naruto nhận thức sau đó, liền không ngừng đang tìm Naruto phiền phức. Chọc Naruto đều có chút sợ nhìn thấy nàng. Chủ yếu là người này thật là không theo lẽ thường tới. Nếu như người theo lẽ thường cùng Anko ở chung. Không lỗ lã hẳn không có. Cái này không, làm Naruto tới mời nàng tham gia hắn cùng với Hinata cùng Bạch Temari đính hôn nghi thức thời điểm. Anko cư nhiên mạo một câu, đính hôn vì sao không có ta? Lúc đó Naruto kém chút phủ phục xuống đất. Để lúc đó đang cùng Anko ở chung với nhau, Iguhi Kurenai cười đến là hoa chi chiêu triển. Kết quả Naruto chạy chối chết. Thời gian một cái búng tay liền đi tới số 20 hôm nay. Buổi trưa Naruto người mời liền lục tục tới không ít. Đầu tiên tới được là trong thôn 12 tiểu cường. Ngược lại không phải là bọn họ yêu cầu sớm tới, mà là cảm thấy làm đồng học lý nên qua đây bằng chút ít việc. Naruto nhưng là bọn họ trung gian sớm nhất đính hôn tên. Hơn nữa cũng là người thứ nhất thượng nhẫn. Đính hôn nơi sân đã bố trí thỏa đáng. Sân trung ương bị một cái bầy đầy hoa tươi nguồn tiêu thụ xa nhau. Lục được phần cuối là một tòa đính hôn nghi thức đài chủ tịch. Sau đó còn lại địa phương thì bị bố trí trở thành một lưu thiên nhà hàng. Trên bàn để các loại các dạng tiêu tan từ bánh ngọt, đồ uống. Naruto ăn mặc bạch cùng Hinata trước đây chọn quần áo và Shikamaru. Neji 12 tiểu cường bên trong nam hài tử cùng nhau chào hỏi tới được khách nhân. Thật ức ao Naruto cái tên kia. Trong trường học không thế nào lợi hại. Nhưng bây giờ tốt nghiệp một cái không đến một năm liền thăng làm thượng nhẫn. Bây giờ lập tức lại muốn cùng ba cái cô gái xinh đẹp đính hôn. Tốt như vậy khiến cho đều bị người này chiếm đi. Kiba nhìn Naruto bận rộn thân ảnh, trong miệng tạ oán nói. Kiba trên đầu Akamaru cũng theo kêu hai tiếng, giống như là đang vì Kiba hát đệm. May ở nơi này tiểu gia hỏa vẫn không thể nói, chí ít bây giờ còn không thể. Nói đúng là a, người này thật đúng là lợi hại a. Choji vừa ăn đồ đạc, một bên đáp lại răng nói. Những thứ khác cũng thất chủy bát thiệt thảo luận. Được rồi, hôm nay là Naruto đính hôn thời gian, không muốn cho Naruto làm loạn thêm. Tới trợ giúp, Shikamaru ở một bên cắt đứt mọi người thảo luận, bắt chuyện mọi người qua đến giúp đỡ. Bên kia, Bạch, Hinata cùng Temari ở riêng mình trong phòng đều đã trang phục được rồi. Bạch một thân màu trắng kimono, có vẻ ôn nhu điềm tĩnh, khiến người ta nhìn rất thoải mái. Để đều là cô gái Sakura, Ino còn có Thiên Thiên đều không ngừng hâm mộ. Hinata hôm nay thoạt nhìn càng thêm khả ái. Temari một thân màu xanh nhạt kimono lộ vẻ sắc cực kỳ đại khí. Hợp với anh khí 10 phần nhưng tương tự mỹ lệ khuôn mặt, khiến người ta cũng là trước mắt một sáng. Có thể nói cái này ba nữ hài tử là Mai Lan Trúc Cúc. Có Phương Hoa, 3 giờ chiều, đính hôn nghi thức chính thức bắt đầu rồi. Bạch lại Sunet, Hinata từ Hyuga Hayashi, Temari lại có Gara cùng đi vào hội trường. Ở ba vị nữ hài tử đi lên đường nhỏ thời điểm, một hồi băng hoa đánh xuống nhuộm đẫm ra thất thải nhan sắc. Naruto ở nơi này dạng trong không khí, từng cái tiếp nhận Bạch, Hinata cùng Temari tay, đem ba vị nữ hài dẫn đạo đến trước bố trí xong vị trí. Tại chỗ đệ tam cùng trưởng lão đoàn Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu cùng với các vị thượng nhẫn, cũng vì đó sửng sốt. Không ngờ tới Naruto người này có thể như vậy tới bố trí. Mà đệ tam thì nhìn Bạch thầm nghĩ, không ngờ tới cái kia gọi trắng cô gái băng độn đã tới trình độ này. Đánh như vậy nơi sân muốn duy trì thuật này, phải tiêu hao rất nhiều chakra. Kỳ thực đệ tam ngược lại là hiểu lầm. Cái này nhẫn thuật không phải Bạch thả ra, mà là Naruto bố trí một cái đơn giản trận pháp mà thôi. Bất quá băng độn nhẫn thuật Naruto cũng sẽ. Naruto cùng Bạch cùng nhau tu luyện thời điểm, dùng Raigan quan sát qua băng độn, cho nên cứu kỳ nguyên lý Naruto đã rất quen thuộc. Phóng thích cái này nhẫn thuật đối với Naruto mà nói không hề có một chút vấn đề. Làm trưởng bối, đệ tam đứng ở trên chủ tịch đài nói ra. Hôm nay, mọi người tề tụ một đường. Vì Uzumaki Naruto cùng Temari, Minazuki Haku, Hyuga Hinata đính hôn nghi thức làm chứng. Hy vọng bọn họ về sau dắt tay cùng ăn. Phong Vũ gắn bó. Vậy thì mời Naruto đưa lên đính hôn tín vật a. Ở đệ tam sau khi nói xong, Naruto từ bên cạnh Sasuke trong tay lấy tới một cái hộp. Đang lúc mọi người trước mặt cho Bạch cùng Hinata đeo lên nhẫn, cuối cùng đi tới Temari trước mặt, tay cầm nhẫn nói rằng nói ra. Tuy là chúng ta cái này hôn nhân có điểm những thứ khác mùi vị ở bên trong, thế nhưng ta sẽ đối với đợi các nàng một dạng đối đãi ngươi. Nguyện ý cùng đi sao? Temari đỏ mặt, gật đầu nói ra, ta nguyện ý. Naruto nghe được Temari thanh âm tuy nhỏ nhưng kiên định trả lời. Mỉm cười cho nàng đeo lên nhẫn, sau đó nhỏ giọng nói ra, một hồi cùng Bạch, Hinata cùng đi tìm ta, chiếc nhẫn này còn có những thứ khác tác dụng. Đúng lúc này truyền tới một thanh âm nói ra, Uzumaki Naruto, người chính là buông tha cùng xa nhẫn hôn ước a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.